cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 508, thực lực khủng bố. Dây Thánh Tôn, lúc này thời điểm, càng nhiều Thánh Vương, Thánh Hoàng, theo Thiên Mộc Thánh Thành bên trong bay ra quan chiến. Thậm chí, liền không ít Thánh Tôn đều chạy đến đây quan chiến. Vừa mới, một vị là một cái Thánh Tôn nắm chết một cái Vĩnh Hằng Thần Linh chiến đấu. Tự nhiên không có cái gì thưởng thức tính. Bây giờ thì khác, dù sao, một cái Thánh Hoàng đỉnh phong cấp nhục thân thiên tài A. Ức cao vạn trượng đại nham thạch cự thân cự nham Thánh Tôn. Phát ra kinh thiên động địa diệt thần hủy diệt chi lực. Vương Lập thấy thế, lắc đầu, nhất định phải đến tự tìm đường chết. Sống thật khỏe, thì khó khăn như thế sao? Giống như hắn, không có có thực lực vô địch trước đó. Thanh thản ổn định cầu thả lấy không tốt sao? Tu luyện tới Thánh Tôn, là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Ai, đáng tiếc, hôm nay hết thảy nỗ lực, muốn biến thành cho bụi. Tiểu tử, người số tuổi nho nhỏ, đem nhục thân tu luyện tới Thánh Hoàng cấp, đúng là kinh thiên động địa yêu nghiệt. Đáng tiếc, người không biết thu liễm chính mình cuồng vọng, vậy cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt. Cự nham Thánh Tôn ẩm ẩm thanh âm, trong tinh không không ngừng gào thét. Ai, tiểu tử này làm sao lại nghĩ như vậy không mở. Không phải phải đắc tội cự nham Thánh Tôn. Coi như sau lưng có thiên đại bối cảnh. Tại Thánh Tổ đều bị Thanh Liên Đạo Tổ mời đi trong khoảng thời gian này. Gặp phải Thánh Tôn cũng muốn cục đuôi. Cẩn thận làm người A, Cửu Tiêu Thánh Tôn đáng tiếc lắc đầu. Thánh Tổ tiến về kim bảng thế giới trong khoảng thời gian này. Thánh Tôn coi như toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới chúa tể. Trời cao thúc thúc, ta cho rằng cái này Vương Lập sẽ không chết. Lúc này thời điểm, một người mặc váy đỏ, chân trần như ngọc thiếu nữ, cười nhẹ nhàng đi tới. Làm sao có thể, cự nham Thánh Tôn thế nhưng là Thánh Tôn trung kỳ. Cự nham thần tộc càng là thiên phú dị bẩm, chiến lực cường đại, Vương Lập chỉ là Thánh Hoàng nhục thân. Làm sao có thể ngăn cản được? Huống hồ, phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì lạ lẫm Thánh Tôn khí tức. Chứng minh hắn không có trưởng bối ở bên người. Cửu Tiêu Thánh Tôn có chút không hiểu nói ra. Hồng Lăng Thánh Hoàng mỉm cười nói. Vừa vặn, cái này Vương Lập để cho ta kiếm lời không ít tiền thuê. Muốn không, chúng ta thì đánh một cái đánh bạc. Ta đánh bạc hắn không chết. Cửu Tiêu Thánh Tôn gật đầu cười. Hồng Lăng nha, người cái này đánh bạc thúc thúc tiếp nhận. Có điều, người vì gì tự tin như vậy? Nhận vi Vương Lập bất tử. Cửu Tiêu Thánh Tôn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đỏ lên Thánh Hoàng lộ ra nụ cười mê người. Rất đơn giản, trực giác của nữ nhân. Ha ha, ngạch, cái này, Cửu Tiêu Thánh Tôn có chút mắt trợn tròn. Nguyên lai là trực giác của nữ nhân. Còn lại thánh cảnh các sinh linh, cũng tại ào ào nghị luận. Đương nhiên, ngoại trừ Hồng Lăng Thánh Hoàng, nắm giữ cái kia nữ nhân đáng sợ trực giác bên ngoài. Những sinh linh khác đều cho rằng Vương Lập chết chắc. Chết, cự nham Thánh Tôn có thể so với một vòng mặt trời ánh mắt. Lé qua đáng sợ sát ý, vung lên to lớn quyền đầu, hướng về Vương Lập đánh tới. Ẩm ầm tương đương một quyền này chi uy, làm cho cả tinh không đều không ngừng run rẩy lên. Thậm chí, một số Thánh Vương, Thánh Hoàng đều ngăn cản không nổi cái này kinh khủng trùng kích lực. Vội vàng lui về sau càng cự ly xa đi quan chiến. Tại cự nham Thánh Tôn to lớn quyền đầu phía dưới, Vương Lập so với con kiến còn muốn nhỏ bé. Mắt thấy, cái này to lớn quyền đầu muốn nện vào Vương Lập. Siêu, Vương Lập thân hình bắt đầu chuyển động. Nhanh, nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt thì tránh đi cự nham Thánh Tôn công kích. Cứ như vậy, cự nham Thánh Tôn uẩn lượng khủng bố nhất kích, bị Vương Lập nhẹ nhõm cho tránh qua. Tránh né, cái gì? Làm sao có thể? Cự nham Thánh Tôn trong mắt lướt qua vẻ hoảng sợ. Công kích của mình, cái này con kiến hôi làm sao có thể như thế nhẹ nhõm tránh thoát a? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Cửu Tiêu Thánh Tôn lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Liền xem như ta, cũng không có khả năng lấy như thế tốc độ nhanh tránh thoát cự nham Thánh Tôn công kích. nhất định phải lựa chọn đón đỡ. Có như thế tốc độ nhanh, Tiên Thiên thì ở vào bất bại chi địa. Trách không được tiểu tử này dám đi khiêu khích Cự Nham Thánh Tôn. Cửu Tiêu Thánh Tôn chấn ngạc, nói, Hồng Lăng Thánh Hoàng cười vô cùng vui vẻ. Trời cao thúc thúc, trực giác của nữ nhân thế nào? Cửu Tiêu Thánh Tôn liên tục gật đầu. Thật là đáng sợ, lần này, tất cả mọi người minh bạch. Vì cái gì Vương Lập dám chọc Cự Nham Thánh Tôn? Cũng không phải là bởi vì tự thân đáng sợ Thánh Hoàng cấp thân thể lực lượng. Mà là bởi vì, nhanh đến khó có thể tưởng tượng tốc độ, có thể nhẹ nhõm tránh rơi Cự Nham Thánh Tôn công kích. Dạng này, không phải Tiên Thiên đứng ở thế bất bại sao? Sau đó, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị Vương Lập đánh mặt. Bạch, chỉ thấy Vương Lập chập chỉ thành kiếm, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Cự Nham Thánh Tôn thân thể cao lớn. Kiếm chỉ trực tiếp điểm hướng mi tâm của hắn, nhìn như rất tùy ý công kích, nhưng ẩn chứa Vương Lập mạnh nhất hoàn mỹ kiếm đạo. Vương Lập tốc độ quá nhanh, Cự Nham Thánh Tôn căn bản phòng ngự không được. Bành, chơi qua kiếm chỉ đánh vào mi tâm bên trên. Một cỗ kiếm khí vô hình, bạo phát đi ra, đem hư không đều xé rách mở. À tương đương không, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Cự Nham Thánh Tôn trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm. Trong nháy mắt cấp tốc thu nhỏ, sau đó té bay ra ngoài, đụng nát hư không vô tận. Toàn thân trên dưới, đều là vết rách, nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, thế mà không có chết. Thú vị, Vương Lập cười lạnh, Cự Nham thần tộc để phòng ngự lực cường đại chứ danh. Tại Vương Lập không hề sử dụng toàn lực phía dưới, đem Cự Nham Thánh Tôn trọng thương, đã là vô cùng chuyện không tầm thường. Cái gì? Ông trời ơi, ánh mắt không có hoa a. Vương Lập thế mà một chiêu đả thương nặng lấy lực phòng ngự xưng Cự Nham Thánh Tôn. Hắn là làm sao làm được? Vây xem các sinh linh, đều bị trợn mắt hốc mồm lên, hoàn toàn khó có thể tin theo. Cái này, chấm ngoặc kép, Cửu Tiêu Thánh Tôn sắc mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Vừa mới, đạo kiếm ý kia, để linh hồn của hắn đang phát run. Cái này vĩnh hằng cảnh tiểu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải vĩnh hằng cảnh, có bí thuật gì ngụy trang cảnh giới? Quá lợi hại, ta thế mà cảm thấy ngạt thở khí tức tử vong. Hồng Lăng Thánh Hoàng vị này mỹ lệ thiếu nữ, dọa đến thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy lên. Nàng có loại cảm giác, cái này Vương Lập, một ánh mắt liền có thể miểu sát nàng. Vương Lập lạnh lùng nhìn về phía Cự Nham Thánh Tôn, còn sống không tốt sao? Nhất định phải đi tìm cái chết. Cảm thấy Vương Lập cường đại sát ý, Cự Nham Thánh Tôn hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, liền vội xin tha nói. Tiền bối, Cự Nham có mắt như mù, còn mời vòng qua ta một lần. Vương Lập cười lạnh, nếu như trước đó ta hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi sẽ tha ta một mạng sao? Buồn cười, đánh không thắng thì cầu xin tha thứ. Đối với loại tình huống này, Vương Lập 10 phần khinh thường. Nếu như không phải mình thực lực cường hãn, chết người chính là hắn. Đời sau, tìm một chỗ thật tốt cầu thả lên, không cần làm ra tự tìm đường chết sự tình. Vương Lập ngưng tụ kiếm khí, chuẩn bị kết thúc Cự Nham Thánh Tôn. Cự Nham Thánh Tôn bị giật mình kêu lên, trong nháy mắt cảm nhận được tử vong ngạt thở cảm giác. Hắn rõ ràng, nếu như đạo kiếm khí này rơi xuống, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu. Bỗng nhiên, nhìn lấy gần tại ánh mắt Thiên Mộc Thánh Thành cửa vào. Cự Nham Thánh Tôn sắc mặt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Siêu, hắn lấy tốc độ nhanh nhất, vọt vào Thiên Mộc Thánh Thành. Muốn giết bản tôn, nằm mơ đi. Ha ha, bản tôn thì đợi tại Thiên Mộc Thánh Thành không ra. Nhìn ngươi như thế nào giết ta. Vào trong miệng Cự Nham Thánh Tôn gần vô cùng. Trong tích tắc, hắn liền tiến vào Thiên Mộc Thánh Thành, sau đó đắc ý phá lên cười. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.